nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cố gắng đem xóa đi gương mặt tuấn tú trong đầu. Giống như kịch bản miêu tả, cô ôm sát lên gáy Cố Tinh Trạch, người càng lúc càng thân mật tựa vào anh, nụ hôn không ngừng thêm sâu sắc, kề sát môi của anh, tham lam ngửi mùi thơm ngát như lan trên môi anh. Lúc này, Doãn Đông Vũ nên từ chối, anh nên liều mạng phản kháng, hung hăng đẩy cô ra, hung hăng phá hủy tình trạng không khống chế được này. Nhưng mà một thoáng đó, Cố Tinh Trạch đã hơi do dự rồi. Anh mở lớn đôi mắt đẹp, nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt Vân Thi Thi tận ngay xinh xắn quyến rũ của cô ngay trước mắt. Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bởi vì quá mức khẩn trương mà đầu vai hơi co lại. Giống như hôn môi với cô mà nói là một chuyện vô cùng thần thánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 582, nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh. 5. Bởi vậy, cô khẩn trương đến mức toàn thân run rẩy, thế cho nên lông mi cũng không ngừng run rẩy, ý lệ trong mắt thấm ướt lông mi rất nhanh, tràn ra khóe mắt, một dòng nước mắt chảy xuống dọc theo đôi má. Đây không thể nghi ngờ là một nụ hôn tuyệt vọng mà bất lực. Vân Thi Thi hoàn toàn rơi vào trạng thái của nhân vật, mỗi một tấc trên mặt, thậm chí là mỗi một sợi lông mi đều đang biểu diễn. Anh mở to mắt nhìn cô, mặc dù biết cô chỉ đang diễn, quá chú tâm vào trạng thái nhân vật, nhưng trong lòng lại vẫn vì nụ hôn tuyệt vọng này hung hăng run rẩy một chút, đau lòng hết sức mà lại sinh ra vài phần không cam và quyến luyến. Trong kịch bản, anh nên đẩy cô ra, tránh khỏi nụ hôn này, nhưng suy nghĩ chân thật trong lòng anh, đối với nụ hôn này của Vân Thi Thi, dù làm thế nào cũng khó mà đẩy ra. Cố Tinh Trạch mà không khỏi khống chế mình, vươn cánh tay ra, có ý ôm lấy cô gái bất an mà tuyệt vọng trước mắt. Phó đạo diễn ngồi ở máy giám thị khác bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt khó coi. Cố Tinh Trạch không khống chế được rồi. Trong kịch bản, động tác tiếp theo của anh nên là hung hăng đẩy cô ra, mà không phải ôm cô. Anh ta vừa muốn mở miệng cắt ngang, bỗng nhiên Lâm Phượng Thiên lại kéo ống tay áo của anh, kéo anh về chỗ ngồi. Đạo diễn Lâm, anh ta hạ giọng, hiển nhiên vô cùng khó hiểu. Xuyệt, đừng nói. Đạo diễn Lâm hiển nhiên vừa kinh ngạc vừa vui mừng với lần ngoài ý muốn này. Mặc dù theo kịch bản thì có chút vấn đề, nhưng âm kém dương sai, Lâm Phượng Thiên lại đối Cố Tinh Trạch biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn kinh diễm. Tôi muốn cảm giác này. Trong lòng Doãn Đông Vũ cũng khát vọng nụ hôn này. Anh cũng yêu Doãn Hạ Thuần, nhưng khác với Doãn Hạ Thuần dám yêu dám hận, anh là con người lý trí, không cho phép mình vi phạm luân lý. Bởi vậy, lúc biết mình có tình cảm dị dạng với Doãn Hạ Thuần, anh là đúng lúc ra tay cắt đứt nó, thậm chí không tiếc đưa bạn gái về nhà, không ngừng giữ khoảng cách với Doãn Hạ Thuần. Nhưng dù vậy, trong lòng anh sao lại không ao ước nụ hôn này? Cần hành động mâu thuẫn như vậy mới có thể thể hiện ra nội tâm Doãn Đông Vũ đang giãy giụa giữa luân lý và tình cảm. Tình cảm vốn không thể khống chế, không phải sao? Như vậy mới có thể khắc họa nhân vật càng tốt, càng chân thật. Màn ảnh gần hơn, đặc tả Doãn Đông Vũ. Lâm Phượng Thiên đưa ra khẩu lệnh. Phân cảnh này vốn chỉ có đặc tả Doãn Hạ Thuần, chủ yếu là thể hiện ra tuyệt vọng mà bất lực của Doãn Hạ Thuần. Lâm Phượng Thiên lại thêm vào cảnh đặc tả cho Doãn Đông Vũ, hy vọng ghi lại mỗi một ly thay đổi trên mặt anh, nắm giữ rõ ràng tất cả. Trong màn ảnh, nét mặt Cố Tinh Trạch bỗng nhiên sửng sốt một phen. Anh bỗng nhiên ý thức được, đây là đang đóng phim. Hai tay vươn ra tại thời khắc này, tạm dừng giữa không trung. Ngay sau đó, hung hăng đẩy Vân Thi Thi ra, đứng dậy. Mặt trắng bệch xoay người sang chỗ khác, vẻ mặt hoang đường hoảng hốt. Vân Thi Thi bị đẩy ra, ngã xuống đàn piano, khuỷu tay đặt trên phím đàn đen trắng, phát ra tiếng vang không hài hòa, trầm trọng chói tai. Như tâm trạng hai người lúc này, cô có chút không cam tâm mà xấu hổ đứng lên, cười gượng một tiếng, cánh môi run run nói, anh, sao lại đẩy em ra? Em không biết chuyện này vô cùng hoang đường sao? Ánh mắt Cố Tinh Trạch thất thần xoa cánh môi, nơi đó giống như lại vẫn độ ấm của đôi môi cô. Hoang đường chỗ nào?

Tổng Giám Đốc Mộ, anh tuyệt đối đừng coi chuyện này là thật, nụ hôn này chỉ là diễn xuất thôi. Lâm Phượng Thiên còn chưa dứt lời, Mộ Nhã Chiết bỗng nhiên hung hăng mà duỗi tay, một phen cầm cổ áo anh ta lên, đem anh ta đối mặt với mình. Anh cho rằng tôi là loại người thích đùa sao? Diễn xuất thôi ư? Anh định lừa ai? Ánh mắt của anh tối lại, đồng tử co chặt. Chẳng phải tôi đã nói với anh, những cảnh hôn đều phải cấm ư? Không lẽ anh coi lời nói của tôi như gió thoảng bên tai sao? Đột nhiên anh phủi tay, Lâm Phượng Thiên theo quán tính mà ngã trên mặt đất, phát ra âm thanh nặng nề. Phó đạo diễn cùng mấy thư ký trường quay khiếp sợ, nơm nớp lo sợ mà chạy đến bên người Lâm Phượng Thiên, đỡ anh ta dậy. Vân Thi Thi hãi hùng khiếp vía, đạo diễn Lâm, cô định bước tới xem ông ngã có đau hay không. Cố Tinh Trạch lại cầm cánh tay cô kéo về phía sau. Vân Thi Thi lại tức giận trừng mắt nhìn Mộ Nhã Chiết, anh lạnh lùng chế nhạo một tiếng, còn có tâm tình quan tâm đến người khác sao? Thực tốt quá đi, thật là một vở diễn quá tốt. Anh đã cảnh cáo Lâm Phượng Thiên, không cho phép Vân Thi Thi tiếp xúc thân mật với bất cứ nam tính diễn viên nào. Thế nhưng Lâm Phượng Thiên lại cả gan làm trái mệnh lệnh của anh. Rốt cuộc người phụ nữ của anh đã làm những gì? Trong khoảng thời gian này anh không ở trong nước, rốt cuộc cô ấy đã làm cái gì? Cùng với nam diễn viên khác tình chàng ý thiếp, ân ân ái ái. Hôm nay lại bị anh bắt gặp được. Nếu như là lúc khác không có anh, hai người họ rốt cuộc sẽ làm cái gì nữa? Tầm mắt lạnh thấu xương của Mộ Nhã Chiết từ từ dừng ở cánh tay của Cố Tinh Trạch đang cầm chặt tay của Vân Thi Thi. Khóe miệng khẽ cau lên lạnh lẽo. Vân Thi Thi nhìn thoáng qua gương mặt đầy đau đớn của Lâm Phượng Thiên, sợ hãi, hoảng loạn, tự trách mình làm liên lụy người khác. Cảm thấy dường như hít thở không thông, cũng không thể tránh được. Cô tự cảm thấy thẹn với lương tâm. Hôn diễn chẳng qua là một phần của quá trình đóng phim bình thường mà thôi. Cô cũng chỉ là dựa theo kịch bản mà diễn, trừ lần đó ra. Cô cùng Cố Tinh Trạch trước sau luôn duy trì khoảng cách chừng mực. Cô vốn không cần phải thẹn với lương tâm. Vân Thi Thi cắn chặt răng, giận dữ nói, Mộ Nhã Chiết, anh hành động như vậy là có ý gì? Giận chó đánh mèo là sao chứ? Mộ Nhã Chiết đồng tử co chặt, giọng nói lạnh lẽo cất lên. Em cũng biết rằng tôi đang tức giận sao? Vân Thi Thi trừng mắt nhìn anh, hơi thở dồn dập. Anh lặp lại, lại đây. Cho em thời gian 3 giây. Qua thì qua, dù sao cô cũng không làm sai điều gì. Sao phải sợ hãi? Vân Thi Thi hít sâu một ngụm khí lạnh, hơi hơi bước ra một bước. Lại bị Cố Tinh Trạch ngăn lại. Thi Thi, em đừng qua đó. Cố Tinh Trạch lại không sợ Mộ Nhã Chiết. Nâng lên hàm dưới lên, nhìn chăm chú vào ánh mắt lạnh băng của anh. Mộ Nhã Chiết, hóa ra anh phải dùng loại thủ đoạn này để gây áp lực cho Thi Thi ư? Thi Thi, Mộ Nhã Chiết khóe miệng lạnh lùng cong lên. Xưng hô cũng thân thiết quá đi. Cố Tinh Trạch, anh cũng thật quá lì lợm đấy. Mộ Nhã Chiết đáp lễ một câu. Hai người đàn ông mặt đối mặt, băng hỏa đối lập. Cả phim trường bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng lạnh băng vô hình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 586, Mộ Nhã Chiết, không cần. Cả phim trường bao phủ bởi bầu không khí căng thẳng lạnh băng vô hình. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết lạnh băng như đao dừng ở cánh tay Cố Tinh Trạch đang cầm chặt bàn tay của Vân Thi Thi. Thanh âm giá lạnh, bỏ tay của trên người cô ấy ra. Cố Tinh Trạch mặt vô cảm mà đối chọi ánh mắt của Mộ Nhã Chiết, không sợ sự uy hiếp của anh chút nào, ngược lại càng cầm chặt tay của Vân Thi Thi, 10 ngón tay đan xen vào nhau. Vân Thi Thi đánh giá sắc mặt Mộ Nhã Chiết càng thêm trầm lãnh, hơi hơi giãy giụa, muốn thoát khỏi tay anh. Cố Tinh Trạch lại càng cầm chặt hơn, quay đầu, nhẹ giọng nói, có anh ở đây, đừng sợ. Anh khẽ trấn an cô, ngược lại không thể làm cô cảm thấy yên ổn dù chỉ một chút. Không thể nghi ngờ gì nữa, Cố Tinh Trạch càng bảo vệ cô, chỉ càng thêm chọc giận Mộ Nhã Chiết mà thôi. Cô cũng không hề muốn chọc giận người đàn ông này, càng không những người vô tội bị thương. Lâm Phượng Thiên đỡ bả vai đứng dậy, quan sát thấy giờ phút này khói thuốc súng tràn ngập phim trường. Anh ta nhìn thoáng qua biểu tình tức giận của Mộ Nhã Chiết,

tốc độ quy định chỉ cho phép tối đa là 30 km/h không ngừng nhắc nhở thần kinh não của cô. Giờ phút này thực sự quá nguy hiểm. Đủ rồi. Anh điên rồi sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ xảy ra chuyện đó. Em đang lo lắng cho tôi sao? Mộ Nhã Triết cũng không thèm nhìn cô, nhìn thẳng phía trước, ở một đoạn cong, đột nhiên đánh tay lái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 591, đừng thử chọc giận tôi. Mộ Nhã Triết không thèm nhìn cô, nhìn thẳng phía trước, tại một khúc cua, mạnh đánh tay lái, kéo phanh, lúc xe nặng nề ma sát với mặt đất, khói đen bay lên. Bởi vì ma sát kịch liệt, truyền tới vị khét lẹt của cao su, bay vào xoang mũi. Khụ khụ. Cô nhìn qua kính chiếu hậu, sau xe không ngừng bốc khói, trong lòng run sợ, còn tưởng rằng xe sẽ bốc cháy, sợ hãi nói, dừng lại, dừng lại. Em đang lo lắng cho tôi sao? Mộ Nhã Triết chấp nhất hỏi cô, cũng không có thèm dừng lại, ngược lại càng lúc càng không kiêng nể gì mà đạp chân ga. Tốc độ xe dâng lên, nhanh đến mức lộ tô y người tôi phải ù đi. Dừng lại, cầu xin anh. Thân thể Vân Thi Thi cứng ngắc, mồ hôi lạnh ướt lưng. Sau mấy phút, sắc mặt của cô lại càng tái nhợt không có chút máu. Căng thẳng gắt gao nắm dây an toàn, nhắm chặt hai mắt, căn bản không dám mở. Nói, em đang lo lắng cho tôi sao? Sắc mặt Mộ Nhã Triết kéo căng, ép cô trả lời. Một phút sau, lại vang lên tiếng cọ sát chói tai. Xe chạy thẳng về phía vách núi tận, mắt thấy sẽ lập tức rơi xuống sườn núi. Tôi lo lắng anh gặp chuyện không may. Đủ rồi, dừng lại. Vân Thi Thi khàn giọng hét lên một tiếng, mặt Mộ Nhã Triết không chút thay đổi đạp phanh xe. Xe mạnh mẽ đụng gãy rào chắn, lập tức dừng ngay, đúng lúc dừng lại. Xe thể thao nặng nề cua cua. Vân Thi Thi sợ hết hồn mở to mắt, đã thấy trước mắt là một mảnh vách núi trống rỗng. Mắt cô từ từ nhìn lại, xe cơ hồ vắt ngang vách núi đen. Nửa đầu xe nhẹ nhàng treo trên vách núi, tiếp nữa là vực sâu vạn trượng. Nếu không phải phanh lại đúng lúc, xe thể thao chắc chắn hung hăng đụng gãy vòng bảo hộ, rớt xuống. Đây gì chuyện gì, là đang dọa cô sao? Chỉ vì dọa cô, nên mới điên cuồng đua xe như vậy sao? Sắc mặt Vân Thi Thi trắng bệch che kín mặt, hô hấp dồn dập, cảm xúc từ từ tiến tới mức không thể khống thể. Mộ Nhã Triết, tôi ghét anh. Vân Thi Thi che mắt, liều mạng khống chế bản thân mình, không cho phép sự yếu ớt của mình lộ ra trước mặt người đàn ông này. Mộ Nhã Triết kéo dây an toàn ra, kéo cô đến trước mặt anh, hung hăng ra lệnh, tôi lệnh cho em, rút lại những lời này. Vân Thi Thi ngạc nhiên mở to mắt, khó có thể tin mà nhìn anh, có đôi khi, người đàn ông này vô tình đến mức làm người ta lạnh lẽo. Vân Thi Thi, tôi khuyên em, đừng thử chọc giận tôi. Mộ Nhã Triết hạ mắt, tầm mắt rơi vào khuôn mặt vô cùng hoảng sợ của cô, giá lạnh tràn ra, rút lại câu nói vừa rồi. Được, tôi rút lại. Giọng nói Vân Thi Thi khàn khàn, nức nở nói. Tầm mắt rét lạnh của anh bỗng nhiên rơi vào môi hồng mềm mại của cô, mắt nguy hiểm nheo lại. Trước mắt giống như hiện ra nụ hôn vừa nãy. Một màn kia, giống như châm đâm, khiến anh đầy bụng lửa giận, không chỗ phát tiết. Vân Thi Thi gian nan nuốt nước bọt, cẩn thận di chuyển cách xa anh một chút. Mộ Nhã Triết lại duỗi một tay nắm cô qua, giơ tay nâng cằm của cô lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào cô. Ngón tay thon dài nặng nề nghiền nát cánh môi của cô, đầu ngón tay lặp đi lặp lại động tác lau chùi, như đang tại dùng lực xóa đi dấu vết gì trên đó. Sức lực lớn như vậy, thế nên môi Vân Thi Thi đã nổi lên màu trắng. Anh ta hôn nơi này. Vân Thi Thi ngẩn người, môi hồng run rẩy, chậm rãi gật gật đầu. Đầu ngón tay của anh tiếp tục động tác, ý đồ xóa đi mọi dấu vết của Cố Tinh Trạch để lại trên môi cô. Như vậy, giống như không đủ sạch sẽ. Anh bỗng dưng cúi đầu, môi mỏng ngậm chặt môi của cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 592, đừng đụng vào tôi. Anh bỗng dưng cúi đầu, môi mỏng ngậm chặt môi của cô, đầu lưỡi lướt qua bên ngoài, thật sự mà cẩn thận một lần, lại mạnh mẽ cắn một ngụm, để lại dấu răng trên môi của cô. Sao hả? Hình như em vô cùng thích anh ta. Vân Thi Thi cuống quýt lắc lắc đầu. Cô chưa bao giờ có suy nghĩ vượt qua nào với Cố Tinh Trạch. Mộ Nhã Chiết tàn nhẫn cười lạnh một tiếng, nặng nề cắn khóe môi của cô. Vân Thi Thi đau đến muốn tránh ra sau, lại bị cánh tay anh nhấn một cái, lại dán vào anh chặt chẽ hơn. Vậy thì cũng không được cho anh ta đụng chạm em. Môi của anh rất lạnh, lộ ra vẻ tối tăm u ám. Lông mi Vân Thi Thi đã thấy đáy mắt người đàn ông bỗng nhiên có thêm mấy phần lạnh lẽo. Em nhớ kỹ, em là người phụ nữ của tôi, cho nên tôi không muốn người phụ nữ của tôi bị bất kỳ ai đụng vào. Mặc dù đây là công tác, cũng không được. Tôi... Giọng Vân Thi Thi run run. Tôi biết rồi, lần sau không vậy nữa. Không có lần sau. Lại cảnh cáo, không cho phép phản bác. Mộ Nhã Chiết xoay người, mạnh mẽ quay đầu xe, lui xe ra mảnh đất xem như an toàn đằng sau. Lúc xe có vẻ an toàn, trái tim treo cao của Vân Thi Thi mới rơi xuống. Mới vừa trở lại đất bằng, Vân Thi Thi cởi dây an toàn ra rất nhanh, đẩy cửa đi ra rất xa. Dưới chân mềm nhũn, tiện đà ngã ngồi dưới đất, ôm ngực. Một đường lao nhanh, cơ hồ ngũ tạng lục phủ của cô đã rơi vào trạng thái như rời núi lấp biển, vô cùng khó chịu. Cô dùng lực vỗ ngực, thấy buồn nôn, đến chỗ yết hầu, lại là một trận nước chua cuồn cuộn. Trong ngực chua xót, nước mắt, trong nháy mắt vỡ đê tràn ra từ đáy mắt, thê thảm tột cùng. Mộ Nhã Chiết chậm rãi đẩy cửa ra, đi xuống, chuyển mắt, nhìn về phía cô, đi đến. Vân Thi Thi nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân, hoảng sợ nhảy dựng lên từ trên mặt đất, vẻ mặt cảnh giác địa nhìn anh, không ngừng lui về phía sau. Gió núi lạnh lẽo vô hạn, thổi qua mái tóc của cô, nhanh nhẹn tung bay. Mộ Nhã Chiết đứng trước mặt cô, thân hình cao to, áo sơ mi màu đen cơ hồ hòa lẫn vào bóng đêm tối đen. Ngọn đèn xe thể thao chói mắt,